Chương 53, Lắc Lư Hư Quyển cùng Thi Hồn Giới. Linh Vương Đại Nội bên trong ngoài điện. Toàn bộ Linh Vương Đại Nội bên trong Lắc Lư, tính cả toàn bộ Linh Vương cung rung động, để ỷ che bệ hỉ dụ bệ đám người tất cả đều ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời. Kỳ gìn gì tèn gì rồ cắn một cái que gỗ, nhìn về phía Linh Vương Đại Nội bên trong điện phương hướng, nói, cảm giác này tựa hồ có chu tờ không tốt lắm à, Linh Vương Đại Nhân lực lượng đang bị thôn phệ. Thật không cần làm bất luận cái gì hành động sao, chờ ở chỗ này liền tốt. Y chạy bệ hỉ rủ bệ hai tay trước người chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu xuống, chậm rãi nói, Linh Vương Đại Nhân sớm đã tiên đoán được tất cả những thứ này, huống hồ dù cho chúng ta làm ra hành động cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Hư Vương Đại Nhân lực lượng đồng dạng ở xa trên bọn ta. Linh Vương lưu cho bọn hắn cuối cùng mệnh lệnh, là một khi Hư Vương hiện thân, liền mang theo Hư Vương tiến vào hắn cung điện. Về sau vô luận trong cung điện chuyện gì phát sinh, đều không được xâm nhập, không được quấy nhiễu. Bây giờ tình hình, xem như không phiên đội đám người cơ hồ đều rất rõ ràng chuyện gì xảy ra kỳ do tại thôn vệ Linh Vương lực lượng, tại đoạt lấy xem như thi hồn giới cùng hư quyển chu cô tờ lực lượng. Nhưng, Linh Vương nếu đã lưu lại mệnh lệnh như vậy, nói rõ sớm đã tiên đoán được một màn này. Huống hồ coi như Linh Vương để bọn hắn đi ngăn cản, bọn hắn cũng hơn nửa ngăn cản không được. Dù sao đối phương là trăm vạn năm trước cùng Linh Vương cùng nhau sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển tồn tại, thực lực không cách nào tưởng tượng, đối với bọn hắn mà nói, đều là chí cao vô thượng vương. Hy vọng Hư Vương Đại Nhân không muốn bỗng nhiên sinh ra lại hủy đi thế giới này ý niệm á hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ thở dài. Kỳ do sáng tạo thế giới này, tự nhiên cũng có quyền lực hủy đi thế giới này, hơn nữa kỳ do đạt được Linh Vương lực lượng lời nói. Như vậy thì sắp biến thành thi hồn giới cùng hư quyển duy nhất vương, duy nhất sừng sững trên bầu trời chân vương, vô luận làm cái gì cũng không thể có người ngăn cản. Toàn bộ thế giới tồn vong liền đều thắt tại kỳ do một ý niệm, cho dù là xem như không phiên đội bọn hắn mà nói, cu nở dê đích sắc cũng chỉ là hộ vệ cùng tôi tớ mà thôi. Ngay tại lúc đó, thi hồn giới, toàn bộ thế giới cũng lại một lần sinh ra linh tử ba động, đồng thời lần này ba động so với nhiều năm phía trước. Kỳ do vượt qua trăm vạn năm mà đến dẫn dắt lên ba động còn muốn kịch liệt đám này động sinh ra trong nháy mắt, dường như toàn bộ thi hồn giới đều tại rung động, hộ đình thập tam đội hết thể đội viên đội trưởng cơ hồ đều dừng tay lại bên trong động tác, thần sắc một mảnh chấn động. Chuyện gì xảy ra xỉ hào ỉn dò gì chia bọn người đi tới đình viện, ngửa đầu nhìn hướng thiên không. Phiên đội 4 đội trưởng Uno Hanazet thì nao nao, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy âm thanh L-M-B-M nói, cái này ba động là ngươi làm sao nhiều năm phía trước xuất hiện tại lưu hồn nhai kỳ giọt xuất hiện ở hiện phía trước thi hồn giới đã từng nhắc lên qua một lần kịch liệt linh tử nhiễu loạn, khi đó nàng liền từng phán đoán thi hồn giới chấn động cùng kỳ giọt có lẽ có một loại nào đó quan hệ. Dù sao nếu không có quan hệ, vậy cũng quá xảo hợp, mấy ngày trước đây thi hồn giới chấn động. Sau mấy ngày nàng liền gặp được thực lực xa xa ngự trị ở bên trên nàng kỳ giọt, rất khó không liên tưởng đến nhau. Nàng đối kỳ giọt thân phận QNZ vẫn luôn có suy đoán. Từng suy đoán kỳ giọt là dị nhân, nhưng về sau kỳ giọt lại có hồn phách hình thái, còn được đến trạm phách đao nắm giữ vạn giải, cho nên về sau đủ loại ý nghĩ đều bị lật đổ. Mà cho tới nay nàng đều có một cái thật không dám đi quyết định, cũng vô pháp đi quyết định. Chỉ có thể để cho mình tận lực không hướng cái hướng kia suy nghĩ ý nghĩ. Hiện tại, thi hồn giới chấn động lại một lần xuất hiện. Nếu như lần này chấn động, y hải nguyên cùng kỳ giọt có quan hệ lời nói, như vậy đầy đủ xa xa siêu việt thực lực của nàng, càng là có thể liên tiếp gây nên toàn bộ thế giới dung chuyển kỳ giọt. Có lẽ là chân chính nàng không cách nào tùy tiện làm ra quyết định vị kia, trăm vạn năm trước sáng tạo thi hồn giới hai vị vương một trong. Cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết hư vương nhưng tại sao xem như hư vương kỳ giọt dịch sẽ xuất hiện tại lưu hồn nhai, tại sao trăm vạn năm cũng không từng xuất hiện, vì sao lại gia nhập hộ đình thập tam đội, tất cả những thứ này hết thệ nàng lại đều nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như suy đoán của nàng là thật, như vậy kỳ giọt đến tột cùng là muốn làm gì đâu, nương theo lấy thi hồn giới linh tử chấn động, hộ đình thập tam đội khẩn cấp triệu tập cũng đang hạ một khắc mở ra. Tính cả Uno Hanazet ở bên trong hết thể đương nhiệm đội trưởng nhao nhao hướng phiên đội một đội xá chạy tới. Si Huyến Dọ Di Chia, Ezen Sảo Su Kè, Kuzo Sa Kỳ Y Sìn, U Kỳ Tắc Giật Hì Dô, Kỳ Ô Giả Củ Xuân Si, trước đó không lâu thông qua đội trưởng khảo hạch 12 phiên đội đội trưởng Cụ Giọt Sủ Chia Mười Gì, từng cái đội trưởng toàn viên hành động Cụ Giọt Sủ Chia Mười Gì ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đầu từng chút hoành qua tới, tiếp lấy nhìn về hướng hỗn loạn tưng bừng đội xá, nói, cũng làm cái gì đâu không cần sợ vấn đề rất lớn, sợ cũng không dùng. Đội trưởng phụ cận đội viên đều khẩn trương nhìn qua. Cụ Giọt Sủ Chia Mười Gì một lần nữa bày ngay ngắn đầu, đi ra phía ngoài, nói, mặc dù nhất định xảy ra đại sự gì, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm là chuyện tốt hay chuyện xấu, cho nên tất cả yên lặng cho ta một điểm. Một bên khác, Etzen mặc phiên đội 5 màu trắng đội trưởng vũ trước, một bên hướng phiên đội một phương hướng đi đến, một bên nói một mình giống như lmbm một tiếng, trong con ngươi nổi lên một chút ánh sáng nhạt. Cái này dung chuyển cùng nhiều năm phía trước lần kia rất giống, bất quá so với kia một lần muốn kịch liệt nhiều. Hình như ngay cả toàn bộ thi hồn giới căn cơ đều bị dao động, đến tột cùng là làm cái gì một lát sau. Hộ đình thập tam đội hết thể đội trưởng kiêm thay mặt đội trưởng, toàn bộ tại phiên đội một đội xá bên trong tập hợp, lần này không có người nào vắng mặt, toàn thể đội trưởng tất cả đều trình diện. Trung đoàn trưởng Dạ Mã Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cù nì chống quải trưởng đứng ở nơi đó, cứ việc toàn bộ thế giới đều đang lay động, dường như sinh ra tác động đến toàn bộ thi hồn giới địa chấn. Nhưng hắn thần sắc như cũ bình tĩnh chấn định. Cho đến hết thể đội trưởng đến đông đủ về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, hết thể đội trưởng từ giờ phút này bắt đầu, toàn viên ở đây chờ lệnh. Nghe thế cái mệnh lệnh, ở đây đông đảo đội trưởng đều là thần sắc khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi ánh mắt ngưng trọng. Toàn thể đội trưởng ở phiên đội một đội xá chờ lệnh đây là mấy trăm năm qua cũng chưa từng có mệnh lệnh, đã là thi hồn giới cao cấp nhất đề phòng. Thậm chí so trước đó hư hóa sự kiện còn muốn càng thêm nghiêm trọng có thể hay không biết do phát sinh cái gì. Esgen nhìn về hướng Dạ Mã Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cù nì trầm giọng hỏi. Dạ Mã Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cù nì liếc nhìn Esgen, trầm rãi nói, Linh Vương cùng xảy ra chuyện. Nghe được câu này, hết thể đội trưởng đều thần sắc giật mình, liền ngay cả Esgen cu nở dê mắt sáng lên, đây không phải cố ý làm ra che giấu, mà là đích xác ngay cả hắn cũng có chút động dung. Linh Vương cung xảy ra chuyện khó trách muốn toàn thể đội trưởng ở phiên đội 1 chờ lệnh, bởi vì không được đến cho phép dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều là không cho phép bước vào Linh Vương cung, cho nên dù là biết rõ Linh Vương cung xảy ra chuyện, có ở đây không đạt được Linh Vương hoặc là không phiên đội mệnh lệnh dưới tình huống, cũng không thể đi đến Linh Vương cung. Hơn nữa không có vương khóa dưới tình huống, cũng căn bản vào không được Linh Vương cung. Nhưng coi như không cách nào tiến vào. Linh Vương cung xảy ra chuyện cũng đã là ác liệt nhất tình thế, đến từ tầng cao nhất mệnh lệnh tùy thời có khả năng truyền đạt, cho nên hết thể đội trưởng đều muốn nơi này chờ lệnh. Linh Vương cung xảy ra chuyện đại biểu cho nghiêm trọng nhất tình thế, giờ này khắc này liền xem như Trung ương 46 thất mệnh lệnh, hộ đình thập tam đội đều có thể tạm thời không thụ lý Linh Vương cung xỉ hào ịn rõ gì chia hít vào một hơi, ngửa đầu nhìn về phía trên. Không biết tại sao, trong óc nàng hiện ra phía trước, ký do cùng nàng nói cờ ơn ở bế quan tu hành một đoạn thời gian sự tình. Trừ ra màn này bên ngoài, ký do lần đầu đạt được trạm phách đao liền vạn giải, trong khoảng thời gian ngắn linh áp liền siêu việt nàng, siêu việt giống nhau đội trưởng cấp, trước đó không lâu lại mang về một cái thần bí lì ẹn, không rõ ràng đến tột cùng là dị nhân vẫn là hư, hết thể làm cho ký do trên người tràn ngập sương mù. Linh Vương cũng xảy ra chuyện, hẳn là cùng ký do có quan hệ sao hư quyền. Thi hồn giới linh tử chấn động đồng thời, bên này QNZ đồng dạng sinh ra tác động đến toàn bộ thế giới dung chuyển, nhất là nơi trung ương nhất hư dạ cung, thậm chí có thể nhìn thấy khí quyển tựa như gợn nước giống nhau đẩy ra từng đạo làn sóng, bầu trời tựa như biến thành một mảnh mặt nước, vô cùng chấn động. Đang sừng sững tại hư dạ cung trung ương nhất, không có nóc nhà phía trên cung điện hạ di bèn, thần sắc một trận đống nhiên biến hóa, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Toàn bộ hư quyển linh tử đều tại dung chuyển có thể làm được loại chuyện này là ngài sao hư vương đại nhân hạ gì bèn hít vào một hơi. Cho dù là lấy nàng bây giờ, xa xa siêu việt giống nhau và sát tổ lộ tấy đại hư thực lực, cũng không khả năng gây nên toàn bộ hư quyển linh tử dung chuyển. Có thể làm được loại sự tình này, tại phán đoán của nàng bên trong, chỉ có kỳ do một người bạch bạch cũng chính là ơ thơ y điếm na y, không gian đẩy ra làn sóng. Sở Tạ Ước cùng Ùn Quá Họ Dạ thân ảnh của hai người xuất hiện tại bầu trời, cũng bay thấp xuống tới. Ùn Quá Họ Dạ nhìn lướt qua hư quyển tình huống, nhìn về hướng Hạ Dị Bèn, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì, Hạ Dị Bèn? Thế giới đang lắc lư. Hạ Dị Bèn thấp giọng mở miệng, nhìn về hướng ủn quải họ ra, nói, hư vương điện tình huống bên kia đâu. Sở Tạ Uộc trầm giọng nói, hư vương điện không gian cũng ở lắc lư, hơn nữa hình như không ngừng hư vương điện, ngay cả thi hồn giới bên kia cũng giống vậy đang chấn động. Liền như xếp gỗ xây dựng lên mấy cái thế giới, đồng nhiên có người nào mở trà tờ phía dưới một khối đột xuất xếp gỗ, bắt đầu không ngừng lay động, có thể toàn bộ thế giới cũng đều bắt đầu lắc lư. Thậm chí, cái này lắc lư cho Hạ Dĩ Bèn đám người một loại, dường như toàn bộ thế giới cũng có thể triệt để sụp đổ, hư quyển cùng thi hồn giới đều biết triệt để tựa là hủy diệt cảm giác. Không biết hư vương đại nhân ở nơi đó, như vậy dung chuyển hẳn là cùng hư vương đại nhân có quan hệ, muốn đi thi hồn giới bên kia tìm kiếm hư vương đại nhân sao. Hạ Dĩ Bèn đi tới trên bầu trời trôi nổi, cũng thấp giọng mở miệng. Sở Tạ Uộc ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn vài giây sau lắc đầu, nói, loại trình độ này biến hóa, chúng ta đi qua chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa hư vương đại nhân cũng không triệu tập chúng ta, giữ vững hư vương điện mới là chức trách của chúng ta. Đúng thế. Ùn qua họ ra tỉnh táo trả lời. Hạ Dĩ Bèn cu nở dê ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, hơi chút mở ra một chút xíu không gian vết nước, có thể rõ ràng cảm nhận được hư quyển cùng thi hồn giới đều đang lay động. Tựa như là tại làm lấy cái gì lúc ban đầu nguyên thủy nhất vận động. Vậy thì chờ đợi đại nhân chỉ thị đi. Hạ Dĩ Bèn thấp giọng mở miệng, sừng sững tại nguyên chỗ bất động, mà ủn quá họ giả cùng với Sở Tạ Uộc hai người cũng đều đứng ở hai bên, ngước nhìn bầu trời.